Trái tim nàng không hiểu sao lại đau đớn hỏi, ngay từ đầu tỷ đã nghĩ như vậy rồi có phải không? Nếu tỷ không muốn gả cho hắn, tại sao lại đồng ý thành hôn với hắn? Triệu Linh Quân nói, lệnh của phụ mẫu, lời của mai mối, có hôn ước, còn được bệ hạ tứ hôn, phải từ chối thế nào? Triệu Linh Âm nhìn ánh mắt của nàng nói, đây không phải nguyên nhân thật sự, chuyện tỷ không muốn không ai có thể miễn cưỡng, tỷ có thể đừng lừa muội được không? Triệu Linh Quân xoa tóc nàng nói, nữ tử rồi cũng phải gả cho người ta, nếu sớm muộn phải gả, dứt khoát gả sớm một chút, sau này có thể một lòng tu hành, không cần phiền não vì những chuyện đó nữa. Triệu Linh Âm hỏi, chẳng lẽ cuộc đời của tỷ chỉ có tu hành thôi sao? Triệu Linh Quân khẽ cười nói, muội không hiểu đâu. Trong đầu Triệu Linh Âm hiện lên một bóng người, chỉ cảm thấy trái tim càng đau hơn, thấp giọng nói, muội không hiểu tu hành, nhưng tỷ có từng nghĩ đến, chuyện này không công bằng với hắn. Ánh mắt Triệu Linh Quân nhìn bầu trời đêm ngoài cửa sổ, chậm rãi lên tiếng, trên đời này vốn không có công bằng, đây là mệnh của ta, cũng là mệnh của hắn. Triệu Linh Âm không biết cái gì là mệnh, nàng cũng không biết khi Lâm Tú đẩy cửa phòng ra, nhìn thấy trong phòng không một bóng người, trong lòng sẽ có cảm giác như thế nào. Nàng chỉ biết trái tim của nàng càng thêm đau đớn. Mãi cho đến giờ phút này, nàng mới thật sự ý thức được hôn ước kia ngay từ lúc bắt đầu đã không nên tồn tại. Đêm qua là một đêm không ngủ đối với không ít người trong vương đô. Ví dụ như vô số nam tử hận Lâm Tú đến nghiến răng nghiến lợi. Ví dụ như thiên kim duy nhất của Tiết Phủ. Lại ví dụ như một con hát của Lê Hoa Uyển. Nhưng không bao gồm Lâm Tú. Đêm qua một mình hắn độc chiếm cả một cái giường, muốn ngủ thế nào thì ngủ thế ấy, muốn xoay người thế nào thì xoay người thế đó, lúc thức dậy vào buổi sáng thì mặt trời đã lên cao. Một mình ra cửa, ăn một lồng bánh bao, uống một chén cháo ở nhà quả phụ xinh đẹp, sau đó lại đi tới dị thuộc viện. Lúc công chúa Minh Hà nhìn thấy Lâm Tú ở dị thuộc viện, cuối cùng nỗi lo lắng trong lòng cũng buông xuống. Tuy rằng hắn đến chậm hơn bình thường một chút, nhưng cũng coi như đã tới. Điều này nói rõ hắn không phải là người gặp sắc quên nghĩa. Nàng lườm Lâm Tú một cái, nói, ta còn tưởng rằng hôm nay ngươi sẽ không tới đây. Lâm Tú cười cười, nói, đêm qua chỉ là nói giỡn thôi, có chuyện gì quan trọng hơn tu luyện chứ, mau bắt đầu đi, ta còn phải vấn an quý phi nương nương. Minh Hà công chúa nhìn xung quanh một lượt, nói, Triệu Linh Âm đâu? Nàng vừa dứt lời, một bóng dáng đi vào sân nhỏ. Triệu Linh Âm có vẻ hơi tiều tụy, Lâm Tú nhìn nàng, ngạc nhiên hỏi, Linh Âm, đêm qua ngươi ngủ không ngon à, ta không sao? Triệu Linh Âm lắc đầu, nhìn về phía Lâm Tú, muốn nói lại thôi. Lâm Tú nói, sắc mặt ngươi không tốt lắm, nếu không hôm nay coi như xong, ngươi về trước nghỉ ngơi thật tốt. Triệu Linh Âm nói, không cần, tu luyện trước đã. Sau hai khắc đồng hồ, Lâm Tú và công chúa Minh Hà kết thúc tu luyện, Triệu Linh Âm nhìn hắn, nói, ngươi đi theo ta có lời muốn nói với ngươi. Lâm Tú đi theo nàng tới gian phòng của nàng, Triệu Linh Âm ngẩng đầu nhìn hắn, nói, thật xin lỗi. Lâm Tú hỏi, ngươi có lỗi với ta cái gì? Triệu Linh Âm, đêm qua, tỷ tỷ ngủ cùng ta. Lâm Tú phất tay áo, nói, nếu như bởi vì nàng thì càng không cần phải nói xin lỗi, thật ra ta có thể hiểu được nàng. Triệu cô nương là thiên kiêu một đời, dù ở bất cứ quốc gia nào tại đại lục cũng đều có bị vô số thế lực tranh đoạt. Gả cho tên tiểu tử nhị đẳng này, ngay cả ta cũng cảm thấy uất ức thay nàng, yên tâm đi, ta tự biết rõ bản thân. Bờ môi Triệu Linh Âm giật giật, không tiếp tục nói nữa. Đêm đại hôn hôm đó, tân nương không chào đã đi, đối với bất kỳ nam nhân nào mà nói, đều là sự vũ nhục lớn lao. Nàng biết rõ Lâm Tú nhìn như không thèm để ý chút nào, nhưng chắc chắn trong lòng của hắn rất khó chịu. Nàng mất ngủ suốt một đêm qua, hôm nay trong lòng chỉ còn lại hối hận. Nàng vẫn luôn ở cố hết sức thúc đẩy hôn ước vốn không nên tồn tại này, là nàng tự tay đẩy Lâm Tú vào vực sâu. Tiết Ngưng Nhi thích hắn như vậy, nếu như hắn lấy Tiết Ngưng Nhi, chắc hẳn đời này sẽ rất hạnh phúc nhỉ. Lâm Tú phát hiện, dường như Linh Âm có chút hiểu lầm với một chuyện nào đó. Mặc dù hắn không phải hoàn toàn không thèm để ý chuyện tân nương bỏ chạy ngay vào đêm đại hôn, nhưng cũng không khó chịu đến mức đó. Không chỉ không khó chịu, thậm chí còn có chút giải thoát. Như trút được gánh nặng. Hắn vẫn luôn không biết làm trượng phu của người khác như thế nào. Quan tâm nàng, bảo vệ nàng, sủng ái nàng từng giây từng phút, vì nàng mà đoạn tuyệt quan hệ với tất cả bằng hữu khác phái. Lâm Tú không biết, bởi vì hắn không có kinh nghiệm kết hôn. Nhưng theo lý, mặc kệ là nam nữ, sau khi kết hôn, tuân thủ nghiêm ngặt hành vi của mình là yêu cầu hợp lý và cơ bản nhất trong hôn nhân. Dù Lâm Tú từng là hải vương, hắn cũng có giác ngộ như vậy. Điều này có nghĩa, hắn không thể đùa giỡn thải y, không thể dính vào Tiết Ngưng Nhi mỗi ngày, cũng không có thể hoài niệm ánh trăng sáng A Kha. Thậm chí ngay cả lúc song tu chạm hai tay vào nhau cùng với công chúa Minh Hà cũng phải xin thê tử đồng ý, nhưng bây giờ, hắn không cần suy tính những vấn đề này nữa rồi. Hắn không cần suy xét thế nào để làm một trượng phu tốt. Bởi vì Triệu Linh Quân cũng không muốn là một cái thê tử tốt,

Trong phòng nhanh chóng truyền ra giọng nói, vào đi. Lâm Tú đẩy cửa bước vào, nhìn nữ tử mỹ mạo ngồi trước bàn, yên lặng nói, Triệu cô nương, ta nghĩ chúng ta cần nói chuyện. Triệu Linh Quân khẽ gật đầu, nhúc nhích tay di chuyển một cái ghế tới bên cạnh, vươn tay mời Lâm Tú, ngồi đi. Thấy vậy, ánh mắt Lâm Tú hơi cứng đờ. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Triệu Linh Quân sử dụng năng lực, có thể dịch chuyển vật thể trong không trung, lẽ nào năng lực của nàng là khống vật? Lâm Tú nhanh chóng bác bỏ khả năng này. Khống vật là năng lực cấp cao sau tiến hóa của năng lực phi hành, năng lực thật sự của Triệu Linh Quân khi còn bé không phải là phi hành, hiện tại cũng không có khả năng là khống vật, vậy chỉ có một khả năng thôi. Niệm lực. Năng lực của nàng là niệm lực. Một năng lực tập hợp công kích tột cùng, phòng ngự cực hạn, khống chế giải khống chế, đỉnh phong của ngàn vạn dị thuật, khả năng thực hiện không giới hạn. Mọi người đều biết, dị thuật sư chia năng lực dị thuật thành 4 đẳng cấp thiên, địa, huyền và hoàng. Hai loại dị thuật băng và hỏa là thiên giai, bởi vì chúng nó có uy lực của dị thuật thiên giai. Mà niệm lực là thiên giai, chỉ bởi vì không có cấp bậc cao hơn. Niệm lực khá giống với khống vật, nhưng lại không chỉ là khống chế đồ vật. Năng lực tiến hóa sau này của Tiết Ngân Nhi cũng có thể di chuyển ghế cách không. Mà niệm lực, ngoài trừ di chuyển ra thì còn có thể biến cái ghế kia thành bột mịn chỉ trong nháy mắt. Tiết Ngân Nhi có thể làm được, nàng cũng có thể làm. Tiết Ngân Nhi không làm được, nàng vẫn có thể làm. Chẳng trách tên cẩu hoàng đế kia lại kiên kỵ nàng như vậy. Chẳng trách nhiều gia tộc quyền quý quyền thế trong vương đô muốn tranh giành nàng như vậy. Loại năng lực này, loại thiên phú này, chỉ cần cho nàng thời gian, sớm muộn gì nàng cũng sẽ vô địch thiên hạ. Nhưng đó là trước đây. Hiện tại Lâm Tú đã tới. Nàng có cố gắng hơn nữa, cũng chỉ miễn cưỡng lấy được cái danh đệ nhị thiên hạ mà thôi. Trong sương phòng, Lâm Tú và Triệu Linh Quân ngồi đối diện nhau ở bên bàn. Đêm qua, bọn họ đã bái trời đất bái phụ mẫu, kết làm phu thê. Vốn nên là người thân mật khăng khít nhất thiên hạ, nhưng cái bàn này lại giống như chia cách bọn họ thành hai thế giới. Lâm Tú nhìn Triệu Linh Quân, lạnh nhạt nói, ta biết, cô cũng không hài lòng về mối hôn sự này, cô không muốn gả cho ta cũng vậy, không muốn cưới cô. Triệu Linh Quân không nói gì thêm, lặng lặng nghe hắn nói. Lâm Tú tiếp tục nói, ta thừa nhận, Triệu cô nương rất được, thiên phú dị thuật lại cao, người ở vương đô muốn kết hôn với cô có thể xếp hàng dài từ Triệu gia đến tận cửa thành. Lâm Tú ta trèo cao không nổi, cũng không muốn trèo cao, không biết Vũ An Hầu đã nói với cô chưa, Lâm gia đã từng đến Triệu phủ từ hôn, nhưng bởi vì tên cẩu. Bởi vì bệ hạ nên vẫn chưa từ hôn thành công. Triệu Linh Quân gật đầu, nói, ta biết. Lâm Tú nói, đêm qua cô không có ở trong phòng tân hôn. Triệu Linh Quân nói, xin lỗi. Lâm Tú khoát tay áo, nói, không cần thấy ấy nấy, ta có thể hiểu được. Hắn lại nhìn về phía Triệu Linh Quân, nói, cô không cần lo lắng ta sẽ ghi hận cô vì chuyện này. Nếu đổi lại là ta, đến vương đô ta cũng không về, lại càng không đồng ý thành thân. Hơn nữa, chuyện động phòng này, vốn phải làm cùng nữ tử mình thích, mặc dù Triệu cô nương tốt, nhưng cũng không phải loại hình ta thích. Triệu Linh Quân nhìn về phía Lâm Tú, bỗng nhiên sinh ra vài phần tò mò, hỏi, thế loại hình ngươi thích là loại nào? Lâm Tú cười nói, không biết cô có biết Tần Nguyễn không, còn có Tiết Ngân Nhi nữa. Hắn nhanh chóng nhận ra mình đã lỡ lời nên ho khẽ một tiếng, quay trở lại đề tài cũ, nói, chuyện đó, tối nay tìm cô không phải để bàn chuyện này. Tuy chúng ta đã bái đường thành thân, nhưng có một số việc, ta cảm thấy vẫn nên nói rõ ràng mới tốt. Triệu Linh Quân gật đầu, nói, người nói đi. Lâm Tú sắp xếp lại ngôn ngữ, nói, chuyện hôn sự này, không phải là thứ chúng ta mong muốn, cô không muốn gả cho ta cũng không muốn cưới cô, cho nên thật ra chúng ta cũng chẳng phải vợ chồng gì cho cam, ta sẽ không yêu cầu cô cái gì, hy vọng cô cũng đừng đòi hỏi gì ở ta, nói cụ thể chút thì là, nếu không có việc gì ta sẽ không đến làm phiền cô, hy vọng cô cũng sẽ không đến làm phiền ta. Triệu Linh Quân không mở miệng. Lâm Tú coi như nàng không có ý kiến gì về việc này. Sau đó, hắn lại nói thêm, thật không dám giấu giếm, ta đã có nữ tử mà mình thích, không muốn vì cuộc hôn sự hữu danh vô thực này mà bỏ lỡ hạnh phúc cả đời mình, cho nên. Cô có thể hiểu ý của ta không? Lâm Tú chỉ nói một nửa, nhưng hắn tin, Triệu Linh Quân có thể hiểu. Triệu Linh Quân liếc mắt nhìn Lâm Tú một cái, gật đầu nói, ngươi có chuyện gì với nữ tử khác, chẳng liên quan gì đến ta. Thứ Lâm Tú chờ chính là những lời này của nàng. Mặc dù trong ngày đại hôn, dưới tình huống nàng không thông báo gì cho Lâm Tú, đã để hắn phòng không gối chiếc, nhưng Lâm Tú cũng không hận nàng. Nếu hắn là Triệu Linh Quân, tuy sẽ không làm đến tuyệt tình như nàng, nhưng cũng sẽ không thật sự khuất phục vận mệnh. Tối hôm nay, hắn đến tìm Triệu Linh Quân, chính là hy vọng hai người có thể mở lòng nói chuyện một chút, đạt thành nhận thức chung về chuyện nào đó. Cho đến hiện tại thì bọn hắn nói chuyện với nhau cực kỳ thành công. Triệu Linh Quân không phải một người không nói lý, chuyện này khiến Lâm Tú rất vui. Thậm chí hắn còn cảm thấy mối hôn sự này với hắn hình như cũng không phải một chuyện xấu. Ngoài Triệu Linh Quân, hắn biết đi đâu tìm được một thê tử thấu tình đạt lý như vậy. Nếu người hắn cưới là Linh Âm, hắn dám nói với Linh Âm, sau khi cưới xong sẽ ra ngoài tìm nữ tử khác, nhất định Linh Âm sẽ cắt phăng chân của hắn. Tuy Cẩu Hoàng đế không có lòng tốt, nhưng hắn ta đã làm được một chuyện tốt. Không đúng, đâu phải Cẩu Hoàng đế gì, rõ ràng là Hoàng đế bệ hạ tôn kính. Khoảnh khắc này, Lâm Tú giống như ngửi thấy hương vị của biển cả, lại dường như thấy mùi hương thơm ngát của rừng rậm ập vào mặt. Hắn có thể xuất sắc vùng lên. Lâm Tú nhìn Triệu Linh Quân đầy cảm động, nói, Triệu cô nương, cảm ơn cô, thật sự cảm ơn cô. Triệu Linh Quân nói, đừng khách khí, tối hôm nay những lời Lâm Tú nói với nàng, cũng nằm ngoài dự đoán của nàng. Không có cuống quyết làm phiền, cũng không có nổi điên, hắn vô cùng lý trí, Triệu Linh Quân cũng rất thích sự lý trí của hắn, đây đúng là kết quả mà nàng muốn, cũng là kết quả tốt nhất. Đôi vợ chồng mới cưới, sau khi thành hôn lần đầu tiên ngồi nói chuyện với nhau, kết thúc trong bầu không khí vô cùng hài hòa. Lâm Tú rất vui vẻ, cực kỳ vui vẻ, lúc đi ra khỏi sương phòng, hắn thậm chí còn không nhịn được mà ngâm nga một giai điệu. Ai nói hôn nhân là nấm mồ của nam nhân, rõ ràng hắn đang bắt đầu một cuộc sống hạnh phúc. Thông qua cuộc nói chuyện vừa rồi, cuộc sống hai người sau khi thành hôn của hắn và Triệu Linh Quân đã đạt thành độ nhất trí cao. Đó chính là tuy hai người mang danh là vợ chồng, nhưng không thật sự là vợ chồng. Lâm Tú không so đo chuyện đêm động phòng nàng chạy mất, cũng sẽ không lấy tiêu chuẩn thê tử để yêu cầu nàng, đồng thời, nàng cũng không có quyền nhúng tay vào chuyện của Lâm Tú. Ngươi đi đường thành hoa của ngươi, ta đi cầu nhị tiên của ta. Không xâm phạm lẫn nhau, chung sống hòa bình. Ta bỏ qua cho ngươi, ngươi cũng bỏ qua cho ta. Đương nhiên, trước mặt người ngoài, bọn họ vẫn phải thể hiện hai người là một đôi vợ chồng bình thường. Hơn nữa còn không thể để cho phụ mẫu đôi bên biết chân tướng. Về mặt này, hắn cũng đã đạt thành nhận thức chung với Triệu Linh Quân. Nửa năm qua, hắn thật sự phá sầu, sớm biết thành hôn xong sẽ như thế này, có lẽ mỗi ngày Lâm Tú đều ngóng trông đến ngày thành thân. Lâm Tú thật sự rất biết ơn Triệu Linh Quân, cho nên phóng khoáng tặng luôn phòng tân hôn cho nàng. Sương phòng là phòng cho khách ở, diện tích nhỏ, trông khá chật chội, ở cũng không thoải mái, nhà chính lại rộng gấp đôi có thừa, nàng giúp Lâm Tú thoát khỏi bể khổ, Lâm Tú cũng sẽ báo đáp nàng thật tốt. Đương nhiên, Lâm Tú không định ngủ ở sương phòng. Hắn căn bản không muốn ở nơi này. Tuy đã đạt thành nhận thức chung với Triệu Linh Quân, nhưng ở cùng nhau, mỗi ngày cúi đầu không thấy ngẩng đầu sẽ thấy, hai người đều xấu hổ. Ngoài ra còn có một nguyên nhân quan trọng khác là, trên người hắn có rất nhiều bí mật, ở cùng một chỗ với người ngoài, vô cùng bất tiện, không cẩn thận chút là bị bại lộ sẽ rất nguy hiểm. A Kha là đồng chí có chung lý tưởng và tín niệm với hắn, giữa đồng chí với nhau có thể không có bí mật gì. Triệu Linh Quân và hắn, trên danh nghĩa là vợ chồng, nhưng thực tế lại là người lạ. Lúc này, Lâm Tú ý thức được, Lý Bách Chương là người từng trải, quả nhiên đã có dự kiến trước. Hắn cũng cần mua một tòa nhà. Chẳng qua Lâm Tú mới vừa trả nợ xong, trong người không có nhiều tiền bạc cho lắm, có lẽ còn phải gom góp tiết kiệm mấy tháng, Lý Bách Chương vừa mới mua nhà, trong người chắc cũng không còn dư. Nói đến mua tòa nhà, Lâm Tú bỗng nhiên nghĩ ra một kế. Nhà cửa ở Vương Đô quá đắt, cho dù hắn có tiền, cũng không nỡ mua. Nếu có thể khiến cho người ta tặng hắn một tòa thì tốt rồi. Người hắn muốn nói đến chính là Cẩu Hoàng đế. Trong lòng Lâm Tú đã có một ý tưởng tuyệt diệu, nhưng hiện tại đã quá muộn, phải chờ tới ngày mai mới có thể tiến hành cụ thể. Đêm đã khuya, lão ăn mày cùng với người bán hàng rong cũng đã kết thúc công việc về nhà, có điều Lâm Tú tuyệt đối không lo lắng. Thực lực của bọn họ đã không theo kịp sự trưởng thành của Lâm Tú, không thể uy hiếp được Lâm Tú, chính hắn có thể tự giải quyết, còn người có thể uy hiếp được hắn thì có thêm hai người bọn họ cũng vô dụng. Gần đây thái tử cực kỳ yên ắng, tạm thời không cần lo lắng hắn ta sẽ phái người tới ám sát. Thật ra cũng là vì danh tiếng của Lâm Tú càng ngày càng cao, hắn ta đã không có cách nào có thể ra tay với hắn giống như trước đây nữa. Một mình đi trên đường, Lâm Tú phát hiện mình vậy mà lại không chỗ để đi. Hắn không định về hôn phủ, chỗ phụ mẫu cũng không thể về, nhà cũ của Lâm phủ đã cho ăn mày, chẳng lẽ tối hôm nay hắn phải ở khách điếm ư, giải quyết xong chuyện quan trọng nhất nhất đời người, cho dù có phải ở khách điếm, Lâm Tú cũng vui vẻ. Lúc này đã rất muộn, trên đường đã không còn ai, Lâm Tú đang định tìm một khách điếm ở lại qua đêm, lúc đi ngang qua góc đường, hắn phát hiện một bóng dáng đang đi tới trước mặt. Lâm Tú phát hiện, Tần Uyển dường như rất thích đi dạo trên đường vào đêm khuya. Tần Uyển cũng phát hiện, Lâm Tú luôn luôn không trở về nhà vào buổi tối. Sau đó không lâu, trong một quán mì bên đường, Lâm Tú ăn ba bát mì, lần trước Tần Uyển ăn của hắn ba bát vàng thắng, lần này hắn ăn của nàng ba bát mì, cuối cùng cũng huề nhau. Sau đó Lâm Tú nhìn về phía Tần Uyển, nói, Uyển Nhi cô nương, bạc lần trước ta cho cô mượn, có còn không? Sắc mặt Tần Uyển có hơi mất tự nhiên, nói, có thể thư thả cho ta mấy ngày không? Mấy ngày nữa ta sẽ trả lại cho huynh. Lâm Tú gật đầu, nói, đừng vội, chỉ cần cô không quên là được. Bây giờ Tần Uyển mới nói, còn chưa chúc mừng huynh tân hôn vui vẻ nhỉ? Lâm Tú nói, cảm ơn. Tần Uyển lại hỏi, ngày thứ hai sau khi thành hôn, sao bây giờ Lâm công tử còn ở bên ngoài, không quay về ở bên Triệu cô nương à? Lâm Tú liếc nàng một cái, hỏi, đã muộn thế này, không phải Tần cô nương cũng còn ở bên ngoài sao, sao cô không trở về nhà đi ngủ đi? Tần Nguyễn đứng lên, thanh toán tiền cho hai người, sau đó nói, hiện tại ta trở về đây. Lâm Tú cũng đứng dậy nói, ta cũng chuẩn bị về nhà đây. Nói về nhà chỉ là vì thể diện của mình thôi, chứ thật ra Lâm Tú nào có nhà mà về, hắn cố ý vào một con phố, đến một khách điếm. Trước quầy khách điếm, ánh mắt Lâm Tú và Tần Nguyễn đối diện nhau, đều cảm thấy có chút xấu hổ. Không phải Lâm công tử về nhà rồi hả? Không phải Uyển Nhi cô nương cũng nói phải về nhà à? Trưởng quầy khách điếm nhìn hai người trước quay, nói, hai vị khách quan, bổn điếm chỉ còn lại một gian phòng, hai người các vị ai thuê? Tần Nguyễn lấy một mẫu bạc vụn từ trong tay áo, nói, ta muốn, ta tới trước. Lâm Tú đặt một thỏi bạc ở trên bàn, nói, ta thêm tiền. Ánh mắt trưởng quầy nhìn thỏi bạc nọ, có thể thấy, cán cân trong lòng hắn đã nghiêng về phía Lâm Tú. Lúc này, Tần Nguyễn nhìn Lâm Tú, nói, Lâm công tử, bệ hạ vừa mới ban cho ngươi một tòa hôn phủ, ngươi sẽ không tranh gian phòng này với ta chứ? Lâm Tú nhìn ánh mắt khẩn cầu của Tần Nguyễn, có hơi không đành lòng. Đúng vậy, một đại nam nhân, cướp đoạt với nữ tử cái gì, không khỏi quá mất phong độ đi. Vừa nghĩ như vậy, trong lòng Lâm Tú cũng cả kinh, lập tức quay đầu, không nhìn vào mắt Tần Nguyễn nữa, nói, ngại quá, ta cũng rất cần gian phòng này, còn về phòng cho ai thuê, cứ để trưởng quầy quyết định đi. Bàn tay trưởng quầy hướng về thỏi bạc của Lâm Tú, nhưng có người lại hành động nhanh hơn so với ông ta. Tần Nguyễn lấy thỏi bạc của Lâm Tú trên quay, sau đó lại đưa cho hắn, nói, ta biết Lâm công tử có tiền, nhưng cũng không cần lãng phí như vậy, huynh đã giúp ta không ít, tiền phòng đêm nay, cứ để ta trả, nếu như huynh cũng không có nơi để đi, chúng ta có thể ở cùng một đêm. Ở cùng. Trong khách điếm, Lâm Tú nhìn Tần Nguyễn, khó hiểu hỏi, ở cùng thì thế nào? Tần Nguyễn nói, huynh ngủ trên giường, ta ngủ trên mặt đất là được. Lâm Tú hiểu rồi, cực hiển nhiên, tối hôm nay, có người cũng không có nhà để về như hắn. Hiện tại đã rất muộn, chuẩn bị đến giờ cấm đi đêm, đến lúc đó, tất cả khách điếm đều đóng cửa, không có thời gian để cho hắn đi tìm một khách điếm khác. Là một nam nhân đã thành thân, trên nguyên tắc là không thể ở chung một phòng với những nữ nhân khác ngoài thê tử, bởi vì có điều kiêng kỵ cho dù giữa hai người trong sạch. Nhưng Lâm Tú là thành thân giả, trên thực tế vẫn là một người tự do, hắn muốn ở cùng phòng với ai thì ở cùng phòng với người nấy, cho dù là Triệu Linh Quân cũng không có tư cách chỉ trích hắn. Hắn gật đầu, nói, cũng chỉ đành như vậy thôi. Trước kia còn đắn đo vì Triệu Linh Quân, hắn cần giữ một khoảng cách với những nữ tử xinh đẹp này, nhưng hiện tại thì hắn không cần suy xét nhiều đến thế. Mỗi lần đều có thể gặp được Tần Nguyễn, cũng coi như là có duyên phận, huống hồ nàng còn trả cả tiền thuê phòng, Lâm Tú cũng không thiệt thòi gì. Rất nhanh, trưởng quầy mang theo vẻ mặt buồn bực, dẫn hai người tới một căn phòng ở tầng 2. Hai người đi vào phòng, sau khi đóng cửa phòng lại, Tần Nguyễn liếc nhìn Lâm Tú một cái, hỏi, Lâm công tử vừa mới thành thân xong, sao đã lưu lạc đến mức đêm hôm sau phải ở khách điếm rồi? Lâm Tú cũng nhìn nàng, không cam lòng yếu thế nói, Uyển Nhi cô nương là cô nương nhà quyền quý, không đến mức hết lần này đến lần khác lưu lạc nơi đầu đường, sao đến tiền ăn bát vàng thắng cũng không có. Hai người nhìn vào mắt nhau, lại đồng thời nghiêng đầu đi. Tần Nguyễn này thật không biết ăn nói. Ngày hôm sau khi thành hôn phải ra khách điếm ở, chẳng lẽ Lâm Tú muốn như vậy sao? Hắn chỉ không còn cách nào thôi. Người khác động phòng hoa chúc là một trong những chuyện vui lớn nhất của đời người, Lâm Tú động phòng hoa chúc thì lại một mình phòng không gối chiếc. Cưới một vị thế tử như vậy, hắn còn cách nào? Nàng biết rõ còn cố hỏi, cố ý đâm vào tim hắn. Đồng thời, lời Lâm Tú nói cũng khiến cho trong lòng Tần Nguyễn rất không dễ chịu. Nếu không phải thường xuyên thân không một xu dính túi bị nữ nhân kia đuổi ra khỏi nhà, chẳng lẽ nàng thích lưu lạc đầu đường xó chợ sao? Nàng chỉ không có một mái nhà có thể sống yên ổn thôi. Lâm Tú trả thêm mấy đồng bạc để cho trưởng quầy đưa một bộ chăn đệm mới đến. Hắn trải đệm trên mặt đất, rất hào phóng nói, ta không có thói quen bản thân ngủ trên giường. Để cho nữ tử ngủ trên mặt đất, cô ngủ giường đi, ta ngủ trên mặt đất là được. Lần trước để cho A Kha ngủ trên mặt đất là vì hắn trị thương cho nàng đến kiệt sức, thật sự không động đậy nổi nữa. Hôm nay là ngày vui vẻ nhất kể từ sau khi Lâm Tú đi tới thế giới này, tâm trạng hắn tốt, nhường giường cho nàng cũng chẳng thành vấn đề. Tần Nguyễn vốn là người thông minh, mặc dù Lâm Tú không nói gì nhưng nàng có thể đoán ra. Nàng đi đến trước bàn, rót một chén trà cho mình, nói, tiên nữ thì nên ở trên trời, cưới một tiên nữ làm thê tử còn không bằng cưới một nữ tử bình dân. Lời Tần Nguyễn nói, từng chữ như châu ngọc, chỉ tiếc Lâm Tú không có quyền lựa chọn. Cũng may Triệu Linh Quân này rất biết nói lý, Lâm Tú cảm thấy, tuy hôn sự của hắn và Lý Bách Chương đều thất bại, nhưng hắn may mắn hơn Lý Bách Chương nhiều, nếu hắn ta biết Lâm Tú và Triệu Linh Quân đã đạt thành nhận thức chung, chỉ sợ tín niệm sẽ sụp đổ. Lâm Tú nhìn Tần Nguyễn, nói, ta chỉ không muốn trở về thôi, Uyển Nhi cô nương rõ ràng có nhà, nhưng lại muốn ở khách điếm, rốt cuộc là vì sao? Tần Nguyễn không trả lời Lâm Tú, đi đến bên giường, mặc nguyên áo mà ngủ, nói, thời gian đã không còn sớm, đi ngủ đi. Nàng không muốn nói thêm, Lâm Tú cũng không hỏi nhiều. Buổi tối đi ngủ còn có người ngủ cùng, đã rất không tệ rồi. Tuy một người trên giường, một người dưới giường, nhưng dầu gì cũng có bạn. Mặc dù đã quen với cô đơn, nhưng hắn muốn có bạn. Sáng ngày thứ hai, lúc Lâm Tú rời giường, Tần Nguyễn còn chưa tỉnh lại. Thuê phòng cùng mỹ nữ bậc này, nhưng lại không làm gì cả, đối với Lâm Tú trước kia mà nói, đây tuyệt đối là chuyện không thể tin nổi. Mình hắn xuống lầu ăn bữa sáng, lại mang một phần về phòng cho Tần Nguyễn, sau đó rời khỏi khách điếm, đi thẳng đến Hoàng Cung. Lúc Tần Nguyễn tỉnh lại, ngửi thấy mùi thơm của bánh bao. Chăn đệm trên đất đã được thu dọn, Lâm Tú cũng đã rời khỏi nơi này. Nàng đi đến trước bàn, ăn hai cái bánh bao, một cái là bánh bao chay, một cái là bánh bao nhân thịt, hương vị rất ngon, nàng rất thích ăn. Về phương diện ăn uống, nàng không hề kén chọn, một thời gian dài trước đây, có thể lấp đầy bụng đã là chuyện cực kỳ hạnh phúc với nàng rồi. Nàng vốn cho là, trong giới quyền quý tại Vương Đô, thường xuyên lưu lạc đến mức không có nhà để về, cũng chỉ có mình nàng thôi. Về sau nàng phát hiện, thì ra còn có người giống như nàng, có nhà nhưng không thể về. Nàng bỗng nhiên cảm thấy vui vẻ hơn một chút. Hơn nữa cũng có chút thương tiếc Lâm Tú. Dưới tình huống không biết nàng thích gì, hắn vẫn mang về một cái bánh bao thịt và một cái bánh bao chay, có thể thấy được hắn tỉ mỉ cỡ nào, mà thông qua vài lần tiếp xúc ngắn ngủi với hắn, cùng với chuyện Tiết Ngưng Nhi thay đổi thái độ về hắn, không khó để Tần Nguyễn nhận ra, hắn là người rất hiểu suy nghĩ của nữ tử. Nếu như hắn có lòng hơn chút, bên người chắc sẽ không thiếu nữ tử vây quanh. Đáng tiếc hắn gặp Triệu Linh Quân, cho dù thủ đoạn có cao minh tới đâu, cũng không chỗ phát huy. Hoàng Cung. Sáng sớm tinh mơ Hạ Hoàng đã đi tản bộ trong ngự hoa viên, Chu Cẩm tiến lên phía trước, nói, bệ hạ, đêm hôm qua Lâm Tú không về hôn phủ. Hạ Hoàng không nhịn được cười rộ lên, nói, thú vị lắm, đêm động phòng, tân nương chạy trốn, ngày đầu tiên sau khi thành hôn, tân lang cũng chạy trốn, hai vị đã qua đời nhà Lâm Triệu, lúc định ra hôn ước, chỉ sợ là tuyệt đối không nghĩ tới những chuyện này. Lâm Tú và Triệu Linh Quân kháng cự hôn ước này còn kịch liệt hơn so với dự liệu của hắn ta. Đương nhiên, hắn ta cũng thích nghe ngóng chuyện này. Một là thiên tài dị thuật, một là thiên tài võ đạo, nếu bọn hắn ân ân ái, cuộc sống vợ chồng hòa thuận mỹ mãn, ngược lại hắn ta sẽ phải lo lắng. Lại đi dạo một lát tại ngự thư phòng, bỗng nhiên có hoạn quan báo lại, Lâm Tú cầu kiến. Hạ Hoàng có hơi kinh ngạc, hỏi, hắn gặp trẫm làm gì? Rất nhanh, hắn ta đã phất phất tay, nói, để cho hắn đến đây đi. Lâm Tú được một hoạn quan dẫn đường, đi tới một tòa đình nhỏ trong ngự hoa viên, chắp tay với Hạ Hoàng ngồi ở chỗ đó, nói, tham kiến bệ hạ. Hạ Hoàng nhìn hắn một cái, nói, người mới thành hôn không tới hai ngày, không vui vẻ ở bên thê tử mà đến gặp trẫm là có chuyện gì? Lâm Tú nói, thần muốn mượn bệ hạ chút bạc. Hạ Hoàng nghe vậy thì sửng sốt một phen, từ lúc hắn ta đăng cơ đến giờ, còn chưa gặp thần tử nào mượn bạc của hắn ta. Lâm Tú là người đầu tiên. Hắn ta kinh ngạc nhìn Lâm Tú, nói, hai cửa hàng mà ngươi và Tần Vương cùng nhau mở, nói một ngày kiếm cả đấu vàng cũng không ngoa, ngươi mà cũng thiếu bạc à? Lâm Tú nói, tuy cửa hàng kia kiếm được tiền, nhưng mua không nổi nhà ở Vương Đô. Thần vay bạc từ bệ hạ để mua nhà, thần từ mượn bạc của hắn ta, đây vẫn là lần đầu tiên hắn ta gặp phải. Hạ Hoàng nói, mượn bao nhiêu? Lâm Tú nói, 20 vạn lượng. 20 vạn lượng. Hạ Hoàng trừng mắt nhìn hắn, tức giận nói, 20 vạn lượng đủ mua một tòa đại trạch ngũ tiến trên đoạn đường phồn hoa nhất Đông Thành rồi. Không phải trẫm mới ban cho ngươi một tòa làm hôn phủ đấy, sao ngươi còn muốn mua nữa? Ngươi mua nhà thành nghiện rồi hả? Lâm Tú thở dài nói, hình như phong thủy của hôn phủ kia không ổn lắm, thần ở không thoải mái, muốn một tòa nhà khác để ở. Nếu bệ hạ không muốn cho thần mượn bạc, thần vẫn sẽ ở hôn phủ thôi, cũng dễ bồi dưỡng tình cảm với nương tử hơn, tranh thủ sớm ngày sinh con nối dõi tông đường cho Lâm gia. Không chậm trễ bệ hạ ngắm hoa nữa, thần xin cáo lui. Đợi một chút. Hạ Hoàng sửng sốt trong khoảnh khắc, lập tức gọi Lâm Tú lại, vội vã sai Chu Cẩm lập tức dẫn hắn đi chọn nhà. Hắn nhìn trúng tòa nào thì cho hắn tòa ấy, coi như là trẫm tặng cho hắn. Đùa cái gì, bồi dưỡng tình cảm, nối dõi tông đường, đây là chuyện mà vợ chồng bọn hắn cần làm ư? Tốt nhất là cả đời bọn hắn cũng không được động phòng sinh con, đây mới là điều hắn ta muốn nhìn thấy. Chỉ cần có thể tách bọn họ ra, một tòa nhà đã là cái gì? Có 10 tòa nhà hắn ta cũng cho. Trên đường phố Đông Thành của Vương Đô, Lâm Tú được Chu Cẩm dẫn đi xem nhà. Nơi này có rất nhiều tòa nhà trống thuộc về triều đình, bệ hạ ngẫu nhiên sẽ ban tặng chúng nó cho công thần hoặc là người quyền quý, tính ra đây đã là tòa thứ 3 ban cho Lâm Tú rồi. Nhìn hơn 10 phủ đệ, cuối cùng Lâm Tú chọn một tòa đại trạch ngũ tiến có diện tích lớn nhất nói, chọn tòa này đi. Chu Cẩm cười hề hề tìm ra giấy tờ nhà đất đưa cho Lâm Tú, nói, Lâm công tử, không phải chúng ta nói chứ, bệ hạ thật sự đối xử với ngươi quá tốt. Nếu bán phủ đệ này ra ngoài, tuyệt đối sẽ không ít hơn 20 vạn lượng bạc. Lâm Tú liếc mắt nhìn hắn ta, nói, Chu tổng quản, tất cả mọi người đều là cáo già, cho nên không cần nói mấy lời vô nghĩa đó đâu. vì sao bệ hạ lại ban thưởng nhà cho ta, trong lòng ta và ngươi đều rất rõ, không cần nói mấy lời giả dối với ta ở đây. Chu Cẩm thu lại nụ cười trên môi, cái tên Lâm Tú này, nói chuyện thật sự không nể tình chút nào. Hắn ta liếc nhìn Lâm Tú một cái, nói, chuyện ta cần làm đã xong, ta nên về cung phục mệnh thôi. Đúng rồi, còn chưa chúc mừng ngươi tân hôn vui vẻ, chật chật, hình như cũng không có gì để chúc mừng, có súng cũng không dùng đến, thật sự là quá khó chịu. Lâm Tú cười, nói, có súng không cần dùng với không có súng để dùng, là hai chuyện khác nhau, người nói có đúng không hả, Chu tổng quản. Chu Cẩm hừ lạnh một tiếng, phẩy tay áo bỏ đi. Lâm Tú cầm giấy tờ mua bán nhà đất, không hề tức giận bởi những lời Chu Cẩm nói. Chỉ là không dùng đến trên người Triệu Linh Quân thôi, cũng không phải vĩnh viễn sẽ không dùng đến. Cuối cùng hắn có thể theo đuổi cuộc sống hạnh phúc của mình rồi. Một lát sau, trong Lê Hoa Uyển, Thái Y mỉm cười nói, còn chưa có cơ hội chúc mừng công tử thành hôn, tối hôm đó ta đã thấy được pháo hoa trước cửa sổ, rất đẹp. Lâm Tú nhìn nàng nói, pháo hoa có đẹp cũng không đẹp bằng Thái Y. Nàng trên gương mặt Thái Y có chút kinh ngạc, nàng chưa bao giờ nghe thấy công tử tán dương nàng như vậy, chờ sau khi lấy lại tinh thần, sắc mặt nàng đã hơi phím hồng. Trước đó vì vẫn chưa giải quyết được chuyện hôn ước với Triệu Linh Quân, Lâm Tú cực kỳ thu liễm trước mặt những nữ tử khác. Dưới loại tình huống đó mà còn trêu ghẹo các nàng thì chính là hái hoa ngắt cỏ như lời Linh Âm nói. Khi đó, uổng công cả người hắn đây thủ đoạn tán gái, nhưng lại không có cách nào phát huy. Hiện tại thì khác. Hiện tại hắn muốn tán ai thì tán người đó, muốn dính lấy ai thì dính lấy người đó. Đây là tự do của hắn, cho dù có là Triệu Linh Quân cũng không quản được hắn. Chuyện này khiến hắn có một loại cảm giác như được thả lỏng tay chân, có thể thoải mái mà phát huy. Thái Y cúi đầu, đỏ mặt nói, Thái Y cùng lắm cũng chỉ là hạng dông chi tục phấn, công tử chớ có nói đùa. Lâm Tú lắc đầu nói, đó là do nàng quá khiêm tốn, nên khiêm tốn vừa phải thôi. Nếu nàng mà là dông chi tục phấn, vậy trên đời này sẽ không có mỹ nhân rồi. Sắc mặt Thái Y càng thêm hồng, nói sang chuyện khác, hôm nay công tử muốn nghe khúc nào, ta chuẩn bị một chút. Lâm Tú nói, chỉ cần là nàng hát, ta đều thích. Nàng muốn hát khúc nào thì cứ hát khúc đó đi. Thải Y không nhịn được cười nói, nào có công tử chiều chúng ta như vậy, nếu tất cả các vị khách đều dễ tính như công tử thì chúng ta đây kiếm bạc quá đơn giản rồi. Lâm Tú thở dài, nói, ai bảo ta đã không thể rời khỏi Thải Y cô nương đây, ta không chiều nàng thì chiều ai? Không bằng sau này nàng đừng hát hí nữa, chỉ hát cho mình ta nghe thôi. Thải Y cười nói, không hát hí, thế ta làm sao mà nuôi sống chính mình? Ta nuôi nàng. Lâm Tú suy nghĩ trong khoảnh khắc, cực kỳ nghiêm túc nói, ta có thể mua lại Lê Hoa Uyển này. Sau này nàng muốn hát thì hát, không muốn hát thì không hát, ta nuôi nàng. Thải Y chỉ coi như Lâm Tú đang nói đùa, nàng lắc đầu nói, vẫn là thôi vậy, công tử đối xử với Thải Y tốt như vậy, Thải Y không biết nên báo đáp người thế nào nữa. Lâm Tú nghĩ ngợi, sau đó nhìn về phía nàng, đề nghị, không bằng lấy thân báo đáp. Lâm Tú đã rời Lê Hoa Uyển rất lâu mà nhịp tim Thải Y vẫn còn đang đập loạn thình thịch. Trước kia hắn tới nơi này, chỉ đơn thuần là nghe ca hát, chưa bao giờ có bất kỳ hành động nào vượt quá với nàng. Tuy cũng thường xuyên treo chọc nàng, nhưng chưa từng như hôm nay, thậm chí khiến nàng có chút không biết phải làm sao. Hiện tại nàng đã hơi hối hận. Nếu vừa rồi lúc công tử hỏi nàng có bằng lòng lấy thân báo đáp hay không, nàng không ngượng ngùng chạy mất, mà cho hắn thấy tâm ý của mình, liệu có thể? Lòng nàng rối như mớ bồng bông, gương mặt cũng bắt đầu nóng lên. Lúc ra khỏi Lê Hoa Uyển, tâm trạng Lâm Tú rất tốt. So với Tiết Ngưng Nhi, Thải Y còn ngượng ngùng và nội liễm hơn, nếu đổi lại là Tiết Ngưng Nhi, hắn mà hỏi ra câu kia, chỉ sợ nàng đã lập tức nhào lên rồi. Nhưng Lâm Tú cũng không vội. Hiện tại còn rất nhiều thời gian, có một số việc, đương nhiên kết quả rất quan trọng, nhưng cũng không thể xem nhẹ quá trình. So với kết quả, hắn càng hưởng thụ quá trình hơn. Lâm Tú rời khỏi Lê Hoa Uyển, đến Đông Thành Nha. Hắn bảo Ngô Văn Viễn giúp hắn điều tra, cửa hiệu mặt tiền của Lê Hoa Uyển đứng tên của ai. Cửa hiệu này ở Đông Thành, thuế thu nhập thuộc Đông Thành Nha, cho nên Ngô Văn Viễn đã nhanh chóng tra ra giúp Lâm Tú. Cửa hiệu này đứng tên của một phú thương ở Đông Thành, các cửa hiệu trên cả dãy phố kia đều là của hắn ta, gánh hát của đám Thải Y các nàng cũng là thuê cửa hiệu mặt tiền từ chỗ thương nhân kia, mỗi tháng trả tiền thuê cho hắn ta, mặc dù cửa hiệu này không nằm ở đoạn đường phồn hoa nhất, nhưng tiền thuê cũng không rẻ, áp lực lớn nhất của gánh hát chính là đến từ phương diện này. Bị Ngô Văn Viễn giật dây, Lâm Tú đến tìm phú thương kia, mua cửa hiệu từ trong tay hắn ta. Bởi vì có liên quan đến khu đất này nên giá cả cửa hiệu không hề đắt. Lâm Tú chỉ tốn 2.200 là cầm được giấy tờ mua bán đất và giấy tờ mua bán cửa hiệu, đương nhiên, trong này cũng không thiếu liên quan đến Ngô Văn Viễn. Thương nhân kia không biết Lâm Tú, nhưng lại biết Ngô Văn Viễn, hắn ta vẫn phải nể mặt mũi của Đông Thành lệnh, chuyện này giúp Lâm Tú bớt được mấy trăm lượng bạc. Thu lại giấy tờ đất với cửa hàng, Lâm Tú hỏi Ngô Văn Viễn, gần đây tiệm bánh bao kia thế nào, không có chuyện gì chứ? Ngô Văn Viễn lập tức nói, Lâm đại nhân yên tâm, chỉ cần cửa hiệu kia mở cửa, ta sẽ sai người trông chừng, chắc sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, Hạ Quan cả gan hỏi một câu. Rốt cuộc thì phụ nhân của tiệm bánh bao kia có bối cảnh gì? Lâm Tú liếc mắt nhìn hắn ta, nói, không nên hỏi chuyện không nên hỏi, biết quá nhiều cũng không tốt với ngươi. Ngươi chỉ cần biết là, làm tốt chuyện này, sẽ có chỗ tốt cho ngươi là được. Luận bối cảnh, vương đô này to như vậy, chỉ sợ không ai có thể sánh bằng Tiếu Quả Phụ. Hiện tại Lâm Tú đã không còn ghét tên cẩu hoàng đế kia, tuy hắn ta không có lòng tốt, nhưng đã làm được một chuyện tốt. Lâm Tú có thể lợi dụng chuyện này, dọa dẫm hắn ta vài lần, coi như là bồi thường tổn thất tinh thần cho chính mình. Rất nhanh, Lâm Tú đã về tới Lê Hoa Uyển. Thải Y đang hát ca ở trên đài, Lâm Tú bèn ngồi ở dưới nghe. Hiện tại nàng là nhân vật chính duy nhất của Lê Hoa Uyển này, hầu như khách tới nơi này đều vì nàng. Bởi vì giọng của nàng thật sự rất có tác dụng chữa lành, chỉ cần nghe một lúc sẽ quên hết tất cả phiền não, tiến vào một loại cảnh giới quên mình. Chất giọng bậc này có thể gột rửa linh hồn, cũng cực kỳ gây nghiện. Dưới vũ đài, một nam tử quấn chủ gánh hát, nói, bà chủ gánh hát này, phiền ngươi giúp ta khuyên nhủ Thải Y cô nương. Chỉ cần nàng bằng lòng đi theo ta thì sẽ không cần phải làm đào kép nữa, nửa đời sau có thể hưởng thụ vinh hoa phú quý bất tận. Chủ gánh hát lắc đầu nói, vị khách này, Thải Y nhà chúng ta không thích vinh hoa phú quý, chỉ thích ca hát. Hơn nữa nàng đã có người trong lòng, người vẫn đừng nên lãng phí tâm tư nữa. Nam nhân không phục nói, người trong lòng nàng là ai, hắn có thể cho Thải Y cô nương hạnh phúc ư? Một bóng người đi tới, nói, là ta. Chủ gánh hát nhìn Lâm Tú, vẻ mặt đầy ngạc nhiên. Nam tử kia nghe tiếng, quay đầu nhìn lại, khí thế vừa rồi lập tức không còn nữa. Luận vẻ ngoài, người này quả thật anh tuấn hơn hắn ta nhiều, đã thế còn cực kỳ trẻ. Quan trọng hơn là khí chất, nhìn từ quần áo trang sức là có thể thấy, rõ ràng hắn cũng xuất thân từ gia đình đại phú đại quý, hình như có so sánh về mặt nào thì hắn ta cũng kém hơn người ta thì phải. Nam nhân yếu xìu đi tới, Lâm Tú liếc nhìn hắn ta, nói, xem ra kinh doanh tốt cũng có chỗ xấu của kinh doanh tốt, gần đây ông bướm có ý với Thải Y lại nhiều hơn trước kia rồi. Chủ gánh hát nhìn Lâm Tú bằng ánh mắt khó hiểu, nói, hiện tại Thải Y đúng là rất được hoan nghênh, cho nên ấy mà, có vài người cần nắm chặt thời gian, đừng để bỏ lỡ rồi mới hối hận. Lâm Tú hết sức tán thành gật đầu, nói, đúng thế, cô nương giống như Thải Y, bỏ lỡ rồi chỉ sợ là phải hối hận cả đời. Lâm Tú lấy ra hai tờ giấy, đưa cho chủ gánh hát. Chủ gánh hát tiện tay nhận lấy, hỏi, đây là cái gì? Lâm Tú nói, đây là giấy tờ mua bán đất và cửa hiệu của Lê Hoa Uyển, ta đã mua lại nơi này, Thải Y luôn không nhận bạc của ta, trong lòng ta cứ băn khoăn. Bắt đầu từ tháng này, các ngươi không cần nộp tiền thuê cửa hiệu nữa, giấy tờ mua bán đất và cửa hiệu này cũng đưa cho Thải Y, lần sau ta cũng yên tâm thoải mái không cần tiêu bạc mà vẫn có thể nghe nàng ca hát. Chủ gánh hát kinh ngạc nhìn hai tờ giấy nhà đất trong tay, muốn mua được cửa hiệu này, ít nhất cũng phải cần 3.000 lượng bạc đi. Hắn mới nghe hát được vài ngày, đâu có tốn nhiều bạc như vậy. Chỉ sợ đây không phải là tặng cửa hiệu, mà là tặng chính mình nhỉ. Thải Y đã sớm nhìn thấy Lâm Tú, nhưng nàng vừa mới bắt đầu đoạn hí này, cần một phút nữa mới có thể kết thúc. Nàng nhìn Lâm Tú nói chuyện với chủ gánh hát một lúc lâu thì vô cùng muốn biết bọn hắn đã nói gì. Nhưng là một đào kép, đã mở miệng thì nhất định phải hát xong mới có thể kết thúc. Chờ nàng hát xong thì Lâm Tú đã rời đi. Nàng vội vàng xuống dưới đài, hỏi chủ gánh hát, bà chủ, vừa rồi công tử nói gì đấy? Chủ gánh hát cười hề hề nhìn nàng, nói, hắn nói muốn kết hôn với ngươi, hỏi ta có bằng lòng thả người hay không? Sắc mặt Thải Y thoát cái đỏ rực, nói, bà chủ, người lại nói hưu nói vượng rồi. Chủ gánh hát nhét giấy tờ đất với cửa hiệu của Lê Hoa Uyển vào trong tay nàng, nói, lần này ta không hề nói hưu nói vượng, nhìn thấy không, đến lễ hỏi người ta cũng đưa đến rồi, có muốn hay không thì phải xem chính người đó. Thải Y nhìn hai tờ giấy nhà đất trong tay, trong lòng vừa mừng vừa sợ. Sợ ấy là, hắn thật sự đã mua Lê Hoa Uyển. Còn mừng chính là, chẳng lẽ lời hắn nói buổi sáng đều là thật ư? Trong lúc Thải Y đang rối lòng thì Lâm Tú đã đi tới trung cung. Hắn không nghe Thải Y hát xong, bởi vì hắn nghĩ tới một chuyện rất quan trọng. Năng lực dị thuật của Thải Y giúp nàng trở thành đào kép nổi tiếng được hoan nghênh nhất ở vương đô trong thời gian ngắn. Trước kia nàng nổi tiếng thì không ai chú ý tới cũng thôi, tương lai danh tiếng của nàng sẽ càng lúc càng lớn, ông bướm bên người cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Lâm Tú không thể mỗi phút mỗi giây đều ở bên người nàng, cũng không thể mỗi lần đều làm hộ hoa sứ giả cho nàng. Cho nên hắn sắp xếp một chút, để cho bản thân có thể yên tâm tu hành. Ngự thư phòng. Hạ Hoàng đặt một phần tấu chương xuống, nhíu mày hỏi, không phải Trẫm mới cho hắn một tòa đại trạch sao, hắn đến đây tìm Trẫm làm gì? Nói thật, tòa nhà kia, hắn ta tặng mà cũng đau lòng lắm, cuộc cải của triều đình cũng không phải vô cùng vô tận, một tháng tặng hắn những hai tòa đại trạch ngũ tiếng, giúp hắn xử lý hôn lễ đã tiêu tốn không ít. Sau khi hộ bộ trình các khoản lên, thậm chí hắn ta đã có hơi hối hận. Nhưng nghĩ đến Triệu Linh Quân không thể gả cho những gia tộc quyền thế, trong lòng hắn ta mới khá hơn chút.